Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 262, truyền thụ. Trọng yếu manh mối, đối với Lưu Vũ vấn đề, Lộ Cảnh Dương nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cười nói ra, không có gì không ổn, nữ nhân kia, nói trắng ra là, liền là theo một kẻ có tiền người có thế. Tăng thêm trường kỳ ra lệnh, có chút mắt cao hơn đầu, không biết mình là người nào, dạng người này, liền là thích ăn đòn, người đến so với hắn cường thế hơn, đối phương mới có thể chịu thua, nói trắng ra là, dạng người này, người liền phải đưa nàng đánh đau, để hắn biết rõ, hắn trong mắt người cái gì đều không phải, bằng không thì, dạng người này, tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn phối hợp. Ta nhưng không có nhiều như vậy thời gian. Cùng nàng chơi đùa. Hiện tại không phải rất tốt à. Trực tiếp tra được tin tức. Về phần ngươi lo lắng sự tình. Yên tâm. Nữ nhân kia không có ngốc như vậy. Nhiều nhất đem chuyện này nói cho nàng sau lưng người kia. Mà người kia dám làm cái gì? Hiển nhiên. Lộ Cảnh Dương đem vị kia Dương quản lý phân tích rất thấu triệt. Cuối cùng, trước khi đi, nói cho chính nữ nhân kia tính danh chức vị. Vậy, 453, có cảnh cáo nàng và nàng người đứng phía sau ý tứ. Nếu như đối phương đầy đủ thông minh, tự nhiên sẽ không làm chút việc ngốc. Nhưng là nếu như đối phương thực sự xúc động, muốn làm một chút chuyện, Lộ Cảnh Dương cũng không để ý bồi bọn hắn chơi đùa. Nghe được Lộ Cảnh Dương sau khi giải thích, Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ cười gật đầu, nhìn đến mình là phí công lo lắng, thủ lĩnh cũng đã đem tất cả tình huống cân nhắc tới rồi. Hai người nghĩ như vậy, cũng yên tâm, chỉ chốc lát sau, Lương Vĩnh Ba điện thoại vang lên, nhận nghe một hồi về sau, nói một câu, biết, sau đó cúp điện thoại, đầu lĩnh, vị kia khách nhân tra được, từ khi Kim Bích chuyện ngày thứ ba. Người đó liền rời đi bên trên Thượng Hải, xuất ngoại đi, trước mắt một mực đều không có trở về. Nội tình thế nào? Là một tái phú nhị đại, đại ếch không có, nhỏ tình trạng không ngừng. Nghe được như thế, Lộ Cảnh Dương gật đầu, không tiếp tục nói, dạng người này, người nói để hắn ca chút thuốc, tán gái, phách lối đuổi theo người cái gì? Không có vấn đề. Nhưng là muốn nói giết người, thậm chí là phân thây, đoán chừng chính hắn đều có thể hù chết. Nhìn thoáng qua Lương Vĩnh Ba đưa qua pát tư liệu phía trên về sau. Còn cho Lương Vĩnh Ba, lắc lắc đầu, nói ra, tư liệu bảo tồn tốt, làm cái ghi chép. Vâng, thủ lĩnh, Lương Vĩnh Ba gật đầu, một bên cho Lôi Minh phát tin tức, một bên hỏi, bất quá, thủ lĩnh. Người này thấy thế nào cũng không giống là hung thủ a. Hung thủ hai người sẽ không viết ở trên mặt. Hắn không có lá gan, không có gây án thời gian, chẳng lẽ liền không có mua hung sát người có thể sao? Bản án không có phá, không có tìm tới chứng cớ thiết thực trước đó, bất kỳ một cái nào manh mối đều không muốn buông tha. Vâng, thủ lĩnh, hiểu. Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ gật đầu, biết rõ đây là Lộ Cảnh Dương đang dạy tự mình làm sự tình. Đầu lĩnh, phía trước rẽ phải đã đến, phụ trách hướng dẫn Lưu Vũ, việc này nói với Lộ Cảnh Dương. Phía trước giao lộ rẽ phải, Lộ Cảnh Dương liền nhìn thấy một cái đại đại chiêu bài. Xuân Quang đủ yêu hội sở, liền là nơi này. Lộ Cảnh Dương nhìn xem cái cửa này mặt không lớn, thậm chí có chút sảnh lậu địa phương. Đối Lưu Vũ hỏi, đầu lĩnh, cái kia vi tỷ cung cấp vị trí, liền là nơi này, lần nữa xác nhận một lần. Lưu Vũ gật đầu xác định hồi đáp, tốt, xuống dưới nhìn xem, ba người xuống xe, đem xe khóa lại về sau. Lộ Cảnh Dương ba người đem giấy chứng nhận treo ở trên cổ. Hướng cái kia Xuân Quang đủ yêu hội sở đi đến, ở cửa ra vào dừng lại, Lộ Cảnh Dương quay người nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. thật đúng là có chút rách nát. Từ cái cửa này mặt liền có thể biết rõ nơi này đám khách hàng thể. Lúc này Lộ Cảnh Dương trong lòng có loại mơ hồ cảm giác, nơi này rất có thể tìm tới Phùng Ái Linh bị hại trọng đại manh mối. Cửa ra vào không có người nghênh đón, trong môn có mấy cái trên cánh tay có hình xăm nam tử ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại, căn bản không có chú ý tới Lộ Cảnh Dương bọn hắn tiến đến. Cộp cộp cộp, đi đến quầy ba, Lương Vĩnh Ba gõ một cái đi đài mặt bàn, đem ngồi ở quầy ba phía sau một cái hình xăm nam tử bừng tỉnh. Polit cha, các ngươi nơi này ai là người phụ trách? Hình xăm nam tử ngẩng đầu, đầu tiên là một mặt mờ mịt nhìn xem Lương Vĩnh Ba, sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng, hô một tiếng, Văn ca, có Polat cha, ngồi ở cửa ra vào trên ghế salon. Trong đó một tên hình xăm nam tử đem ánh mắt từ trên điện thoại di động dịch chuyển khỏi, ngẩng đầu, đầu tiên là nhìn Lộ Cảnh Dương đám người ném tới được ánh mắt, chú ý tới ba người treo ở trên cổ căn cứ chính xác kiện cùng cắm ở súng lục bên hông, người run một cái, sau đó hô một tiếng, nông đầu óc hư mất a, các cảnh sát tới. Nông kêu la om sòm cái gì tử, mắng vài câu về sau, vị này Văn ca tranh thủ thời gian đứng lên, cúi người gật đầu đối Lộ Cảnh Dương ba người dùng phổ thông lại nói, ba vị cảnh quan, hoan nghênh, hoan nghênh, không biết ba vị cảnh quan có chuyện gì. Lưu Vũ nhìn Lộ Cảnh Dương một cái, gặp Lộ Cảnh Dương không có biểu thị, tiến lên một bước, đem Phùng Ái Linh ảnh chụp lấy ra, đưa tới hắn trước mặt, hỏi, nữ nhân này có ấn tượng a? Văn ca tiếp nhận ảnh chụp, cẩn thận nhìn một hồi, giống như là nhớ tới cái gì, giật mình nói, có, cảnh quan, có ấn tượng, bất quá, hiện tại nàng cũng đã không ở chúng ta nơi này công tác. Không, nói xong, Văn ca thận trọng nhìn Lưu Vũ một cái, nhẹ giọng hỏi, cảnh quan, là ra chuyện gì a? Lưu Vũ trợn mắt nhìn vị này Văn ca một cái, nói, ngươi thành thật trả lời vấn đề liền tốt, cái khác không cần loạn hỏi. Vâng, cảnh quan, ngươi hỏi, ta biết đến tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Văn ca cũng biết rõ ba người này không dễ chọc, từ bọn họ mặc, tăng thêm trên người mang theo súng, Văn ca không khỏi nhớ tới Hương Giang trong phim ảnh Tổ trọng án cùng nhớ người, mà ở nội địa, khẳng định liền là hình cảnh, làm bọn hắn nghề này, chỉ cần là police cha tới cửa, đều sợ, huống chi là đeo súng police cha. Phùng Ái Linh lúc nào từ ngươi nơi này rời đi? Lưu Vũ trực tiếp mở miệng hỏi, a, một tuần trước, ân, bên trên Chu Nhị A giống như, buổi sáng nàng tới đi làm thời điểm, trực tiếp lý do thoái thác trước, nàng là chúng ta nơi này dáng dấp tốt nhất nhìn, vừa nghe nói nàng muốn từ chức, ta lúc ấy liền không vui, hỏi nàng nguyên nhân, nàng nói tìm được một cái không chê mình người, nàng muốn kết hôn, Phùng Ái Linh không nợ chúng ta, thuộc về Libero, chỉ là trước đó liền đã nói xong, ta khuyên nàng vài câu, nàng hay kiên trì muốn từ chức, ta liền đồng ý, dù sao đi ra hỗn, nói liền là một cái tin chữ. Huống chi, làm các nàng nghề này, tìm tới một cái thật tâm thích người, không dễ dàng. Văn ca giống như là kể chuyện xưa, chậm rãi tự thuật, phảng phất hắn là trong chuyện xưa Nghĩa Bạc Vân Thiên nhân vật chính. Ngươi nói nàng muốn cùng người kết hôn, nhà trai là ai, ngươi có biết không? Lộ Cảnh Dương đột nhiên xen vào, hỏi, ếch, cái này nàng chưa hề nói, chúng ta cũng không có hỏi, kết liễu nàng tiền công, để lại nàng rời đi. Văn ca lắc lắc đầu, nói ra, vậy các ngươi có biết hay không, có hay không nàng cái nào khách nhân, nói qua thích nàng, hoặc là tương đối thường xuyên đến tìm hắn, từ vừa mới cái này Văn ca, cố sự, bên trong. Lộ Cảnh Dương phát hiện hai cái từ mấu chốt, không chê, kết hôn, Phùng Ái Linh có thể nói đến, không chê. Hiển nhiên người này biết rõ Phùng Ái Linh xử lý đặc thù chức nghiệp, rất có thể là tìm nàng khách nhân, tất nhiên cùng Phùng Ái Linh kết hôn, đối tượng không biết. Như vậy cái này thích Phùng Ái Linh, không chê nàng, còn chuẩn bị kết hôn, người này khẳng định nhiều lần tới đi tìm nàng. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.